Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1551. Hầu như hơn phân nửa tiểu thư danh giá ở toàn trường lúc này đều tập trung tinh thần đứng cách bục phát biểu không xa. Các cô đều muốn càng gần hơn để thấy rõ ràng tướng mạo của người đàn ông này. Trung Huy ở trên đài, từ đầu đến cuối vẫn không có phát hiện. Anh ấy cúi đầu liếc nhìn bản thảo, sau đó bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của người đàn ông không giống với những tiểu thịt tươi hiện tại kia. Có chút ồm ồm, lại rất trầm thấp, nghiễm nhiên là một giọng nam trầm gợi cảm. Cái này không thể nghi ngờ lại tăng thêm càng nhiều mị lực hơn cho anh ấy. Lúc những cô gái kia ở dưới bục nhìn, cũng không nhịn được mà vỗ tay. Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trung Huy. Người đàn ông kia là ai vậy? Hình như trước kia chưa từng gặp. Vậy mà anh ấy lớn lên, thực sự rất có mùi vị đàn ông nha. Có cô gái không nhịn được tán dương. Lúc này, có cô tiểu thư đứng bên người cô ta cầm điện thoại di động. Vẻ mặt hưng phấn mà nói. Tôi vừa tra xét, hóa ra người này tốt nghiệp đại học Cambridge. Hơn nữa còn là kiện tướng đắc lực của Tổng Giám Đốc Minh. Nghe nói thời gian trước anh ấy vừa tiếp quản toàn bộ công ty khu vực châu Á, có thể là cả khu vực châu Á đó. Trời ạ, không nghĩ tới người đàn ông này không chỉ dáng dấp đẹp trai, mà bằng cấp còn cao như vậy. Tôi thích. Đúng lúc này, lại có một cô gái cầm điện thoại di động. Xem ra cũng là có chút kích động. Thanh âm của cô ta còn cao lên, cũng đủ làm cho người đứng hơi xa một chút cũng có thể nghe được. Cô ta nói, còn không chỉ như vậy đâu. Tôi mới vừa thấy một tin tức. Trên đó viết nhân viên trung nào đó của tập đoàn nhà họ Phạm. Gần 10 năm qua đã giúp đỡ không dưới 100 sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp. Thiết lập phòng thí nghiệm. AI. Không chỉ có làm cho những thanh niên này thực hiện giấc mơ mà còn đưa một nhóm lớn nhân tài kỹ thuật vào công ty của mình. Thế mà anh ấy cũng có trụ sở của mình. Tuy mới chỉ có 200 mét vuông. Người đàn ông này sao lại nhiệt tâm như vậy? Hơn nữa vừa khiêm tốn vừa có thực lực. Quả thực chính là khẩu vị của tôi nha. Cái này không phải là ông trời đã định cho tôi à? Cô đừng có mà nói giỡn. Bình thường ngay cả quyên món quần áo cũ cho vùng núi cô đều phải tiếc nửa ngày. Sao có thể là người cùng một đường với anh ấy? Tôi và anh ấy mới là trời đất tạo nên một đôi. Bình thường tôi cũng nhiệt tình làm việc thiện. Nếu như chúng tôi ở chung với nhau thì nhất định có rất nhiều lời có thể nói nha. Ồ, cô nhiệt tình làm việc thiện á? Rốt cuộc là cô hay là bố mẹ cô vậy? Cô cũng rát vàng lên trên mặt mình. Trình độ học vấn của người ta cao. Cô còn chưa có tốt nghiệp nổi đó. Vẫn cùng anh ấy có đề tài nói chuyện á, trong lúc nhất thời. Bởi vì Trung Huy, bọn chị em bình thường thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Bắt đầu trong tối ngoài sáng ngầm châm chọc lẫn nhau. Dù sao bình thường cũng đã thấy đối phương rất khó chịu. Lần này thật vất vả mới gặp được một người đàn ông cực phẩm. Đương nhiên không thể bị đối phương đoạt đi. Nhưng mà lời nói của những tiểu thư khuê các này toàn bộ rơi vào trong tai một người phụ nữ cách đó không xa. Lâm Đỗ Nhã cười nhìn về phía người đàn ông trên bục. Trước kia cô ấy đúng là thật không ngờ Trung Huy thế mà thâm tàng bất lộ như vậy. Cô ấy thật đúng là cho rằng anh ấy chỉ mà một trợ lý nhỏ của Phạm Nhật Minh mà thôi. Thật không ngờ, người đàn ông kia còn giấu thật sâu. Làm cho cô ấy đã từng nghĩ có muốn nói một chút với Nguyễn Khánh Linh để chồng cô thăng chức tăng lương và vân vân cho Trung Huy không đó. Cách chương.